Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 699, Thanh Liên Đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Ly Trúc là tu tiên giới thập đại linh trúc, sinh trưởng hoàn cảnh đặc thù, 10 phần thưa thớt, đã ngoài ngàn năm Lưu Ly Trúc cơ hồ tuyệt tích, chớ nói chi là 5000 năm trở lên Lưu Ly Trúc ca, đây là cái gì? Vương Trường Sinh khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt rơi vào trên vách đỉnh. Thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, có thể nhìn thấy 5 cái huyền ảo phù văn, mới nhìn giống phù văn, lại xem xét giống văn tự, lại xem xét cực giống 5 cái sinh động như thật yêu thú đồ án. Diệp Lâm tiến lên xem xét, mặt lộ hồi ức chi sắc nói ra. Đây là thượng cổ văn tự, trước 2 chữ là Thanh Liên, cái này 5 chữ hẳn là cái này pháp bảo danh tự, hẳn là Thanh Liên cái gì đỉnh. Thượng cổ văn tự, Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc, như thế nói đến, cái này tiểu đỉnh là thời kỳ thượng cổ pháp bảo. Vương Trường Sinh tâm tình trở nên hết sức kích động, thời kỳ thượng cổ pháp bảo, cái này cũng không là bình thường pháp bảo có thể so sánh. Theo Lưu Ly Trúc dị thường đến xem, cái này tiểu đỉnh có thể là lấy ra bồi dưỡng vật liệu luyện khí dị bảo, đương nhiên, đây chỉ là Vương Trường Sinh suy đoán, hắn nhiều thí nghiệm mấy lần, nên thanh trừ. Bởi vì tạm thời không biết tên đầy đủ, Vương Trường Sinh tạm thời tự gọi Thanh Liên Đỉnh. Thanh Liên Đỉnh nắp đỉnh bản thân không nặng, bất quá một khi khép lại, cần hao phí rất lớn khí lực mới có thể mở ra, 10 phần cổ quái. Lần này đạt được một kiện khó lường bảo vật, Thanh Sơn còn không có bản mệnh pháp bảo, cái này gốc Lưu Ly Trúc có thể đem ra luyện chế phi kiếm pháp bảo, Lưu Ly Trúc thế nhưng là tu tiên giới thập đại linh trúc, dùng Lưu Ly Trúc luyện chế ra tới phi kiếm, uy lực khẳng định rất lớn, chính là Lưu Ly Trúc số lượng ít một chút, chỉ có thể luyện chế một kiện phi kiếm pháp bảo. Vương Trường Sinh có chút tiếc nuối nói. Diệp Lâm cười cười, nói ra, cái này gốc Lưu Ly Trúc so ngàn năm Lưu Ly Trúc muốn tốt rất nhiều, tuy nói chỉ có thể luyện chế một kiện phi kiếm pháp bảo, uy lực tuyệt đối vượt qua bình thường phi kiếm pháp bảo. May mắn mà có ngươi, không phải đừng nói chém giết phệ quỷ thôn lôi mãng, những cấm chế kia ta tựu không qua được. Quảng cáo, người một nhà không nói hai nhà lời nói, ngươi bận bịu ta phải đi về, Trường Nguyệt khẳng định lo lắng. Diệp Lâm thọ nguyên không nhiều lắm, hắn hiện tại không nghĩ cái khác, đem một đôi nhi nữ nuôi dưỡng lớn lên, cùng Vương Trường Nguyệt bạch đầu giai lão, hắn tựu đủ hài lòng. Đưa tiễn Diệp Lâm, Vương Trường Sinh lấy ra một đống lớn đồ vật cẩn thận kiểm lại. 3 tên kết đan tu sĩ chết tại phệ quỷ thôn lôi mãng trên tay, trên người bọn họ tài vật tự nhiên cũng về Vương Trường Sinh. Linh thạch có hơn 120 vạn, tam giai vật liệu luyện khí một đống, pháp bảo 30 kiện. Trên người bọn họ không có bất kỳ cái gì thân phận lệnh bài, xem bộ dáng là tán tu. Vương Trường Sinh chọn lấy 4 kiện pháp bảo, cái khác thu lại, ngày sau nếu là có tộc nhân khác tiến vào kết đan kỳ có thể cấp tộc nhân khác sử dụng. Huyền Dương Kính công kích pháp bảo, có thể thả ra kim sắc cột sáng đả thương địch thủ. Hám Sơn Ấn, trọng lượng hình pháp bảo. Mặc Vân Tán, phòng ngự pháp bảo, bất quá cán dù có một ít nhỏ bé vết rách nhận qua thương không nhẹ. Huyễn Thủy Kỳ, có thể thả ra mê vụ khốn địch. Có cái này 4 kiện pháp bảo, thời điểm đối địch Vương Trường Sinh nhiều hơn mấy phần nắm chắc, không cần vừa đến đã tế ra Sơn Hải Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đem một khối to bằng đầu nắm tay lam sắc khoáng thạch phóng tới Thanh Liên Đỉnh bên trong, đắp lên nắp đỉnh. Hắn há miệng ra, một cỗ ngọn lửa màu đen bay ra, bao vây lấy Lưu Ly Trúc, hắn dự định là Vương Thanh Sơn luyện chế một kiện bản mệnh phi kiếm. San hô hải vực Hoàng Long Đảo. Hoàng Long chân nhân đang cùng 2 tên nguyên anh tu sĩ thương nghị cái gì, 3 người sắc mặt ngưng trọng. Đi Bắc Cương người đã trở về, Cửu U Tông đã từng phát sinh qua nội loạn, bất quá tông chủ Thượng Quan Vi rất nhanh lắng lại nội loạn, trọng kim truy nã Diệp Lâm. Diệp Lâm là Cửu U Tông trận pháp sư, cha là Cửu U Tông trưởng lão, bởi vì tranh đoạt chức trưởng môn thất bại đã mất tích hơn phân nửa là chết rồi, theo đủ loại tình báo đến xem, Diệp Lâm tọa hóa trong động phủ đồ vật hẳn là thật, không phái người đi Bắc Cương không biết Cửu U Tông thực lực có thể xâm nhập Nam Hải tu tiên giới 10 vị trí đầu, nội tình thâm hậu, không phải chúng ta có thể trêu chọc. Hoàng Long chân nhân chậm rãi nói, ngữ khí trầm trọng, Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điền, nửa phần trên công pháp trên tay Hoàng Long Đảo, đã trở thành khoai lang bỏng tay. Cửu U Tông thế lực có thể xâm nhập Nam Hải tu tiên giới 10 vị trí đầu. 2 người khác liếc nhau một cái, trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Phải biết Nam Hải tu tiên giới tu tiên tài nguyên phong phú, tu sĩ cấp cao đông đảo, Hoàng Long Đảo tại san hô hải vực coi như có phần danh khí, ra san hô hải vực Hoàng Long Đảo danh tự coi như không dùng tốt lắm, mà Nam Hải thập đại tông môn không giống, mỗi một cái thế lực đều truyền thừa trên vạn năm, nội tình thâm hậu, cao thủ nhiều như mây. Hoàng Long Đảo dám trêu chọc Thiên Hải các cùng lãnh diễm môn, tuyệt đối không dám trêu chọc Nam Hải thập đại tông môn. Có thể đoán được nếu như Hoàng Long Đảo đệ tử tu luyện Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điền, Cửu U Tông truy tra đi lên, phiền phức khẳng định không nhỏ. dựa theo kế hoạch lúc đầu, đổi cái danh tự nhường Thiên Hải các đệ tử đạt được. Quảng cáo, Hoàng Long chân nhân lắc đầu, nói ra, không được, Cửu U tông thực lực quá mạnh, một cái làm không tốt chính là chơi với lửa có ngày chết cháy, coi như Thiên Hải các không có nhận ra là thiên phẩm công pháp, Cửu U tông nhân cũng sẽ không tùy tiện đối Thiên Hải các động thủ, thế lực lớn tựu mấy cái kia, rất dễ dàng hoài nghi đến trên người chúng ta. Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điền, nhất định phải muốn giải đến cái khác hải vực, càng xa càng tốt. Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điền, có thể lưu tác một đòn sát thủ, tìm một cái thích hợp đối tượng hạ thủ. Nếu không đem công pháp tung ra ngoài, nhường thế lực khác tu luyện, pháp khó trách chúng, nhìn xem Cửu U Tông phản ứng. Nếu như Cửu U Tông không có phản ứng, chúng ta lại để cho môn hạ đệ tử tu tập. Pháp không trách chúng, Cửu U Tông thực lực mạnh hơn, có thể diệt một cái thế lực, hai cái thế lực cũng không thể đem hết thảy tu luyện Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điển tu sĩ cùng thế lực diệt đi đi. Không cần thiết, thiên phẩm công pháp uy lực to lớn, bất quá cần tài nguyên rất nhiều, phỏng đoán cẩn thận, bồi dưỡng một gã tu luyện thiên phẩm công pháp kết đan tu sĩ, hao tổn tài nguyên đầy đủ bồi dưỡng 5 tên kết đan tu sĩ, lại nói pháp không trách chúng, bất quá ai dám cam đoan Cửu U Tông không sẽ hỏi tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, thiên phẩm công pháp sở dĩ chân quý, là bởi vì số lượng thưa thớt, nếu như khắp nơi tản Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điền, người tu luyện nhiều, môn công pháp này cũng chưa nói tới chân quý. Nếu như Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điển trắng trợn truyền bá ra ngoài, môn công pháp này nhược điểm tựu dễ dàng bị nhân nắm giữ, thời điểm đối địch dễ dàng tất chịu thiệt. Đem Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điển lan rộng ra ngoài, Hoàng Long đảo không thể nhận lấy được nhiều ít lợi ích, coi như nhường môn hạ đệ tử tu luyện Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điển, nhiều lắm là bồi dưỡng một hai tên lợi hại kết đan tu sĩ, Hoàng Long chân nhân nghĩ càng nhiều hơn chính là mình, người không vì mình trời chu đất diệt. Thực lực của hắn càng mạnh, Hoàng Long đảo cũng có thể đi theo lớn mạnh, nhiều mấy tên thực lực cường đại kết đan tu sĩ, đối Hoàng Long đảo ảnh hưởng không lớn, nếu thật là gặp được đại sự, vẫn là muốn nguyên anh tu sĩ ra mặt giải quyết, giữa các môn phái công phạt đại chiến, kết đan tu sĩ là chiến lực chủ yếu, mà không phải quyết sách nhân. Như thế, đáng tiếc thiên phẩm công pháp Cửu U Tông tông chủ thượng quan vi khẳng định rất mạnh đi. Nếu như bị nàng phát hiện tu luyện Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điển, tu tiên giả chắc chắn sẽ không dung đối phương sống sót. Hoàng Long chân nhân khoát tay áo, nói ra, thượng quan vi thực lực mạnh cỡ nào, cùng chúng ta đều không có quan hệ, dù sao chúng ta không trêu chọc thượng quan vi, Trương Vô Trần 400 tuổi đại thọ, mời lão phu tiến về chúc thọ trên đảo, sự vụ tựu giao cho các ngươi. Trương Vô Trần những năm gần đây tên tuổi rất lớn, Trương Vô Trần mời Hoàng Long chân nhân tham gia thọ đàn, Hoàng Long chân nhân đương nhiên sẽ không chối từ, nói không chừng có cái gì cơ duyên, Trương Vô Trần kết anh nhiều năm, còn là lần đầu tiên tổ chức đại thọ, khẳng định có chuyện rất trọng yếu. Tốt, Hoàng sư huynh yên tâm đi thôi. Hoàng Long đảo có chúng ta nhìn xem. Cách Trương,